Trên chư lực vị khai sơn tạo tự chùa Thiền Tôn hai, kính bạch trên chư tôn đức tăng, và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay trong cái sắc y màu rực rỡ mà dường như là chúng tôi thấy y của chùa Thiền Tôn hai này có thể là rực rỡ nhất trong tất cả các y mà chúng tôi đã từng thấy, nên thấy nó rất là sáng, màu y rất là đẹp. Thì chúng ta cũng tu sao cho nó xứng đáng với cái y nó đẹp vậy, cho nó tương ứng, phải không? Ví dụ như mà cái y sáng như vậy mà mình tu tối hù như vậy thì nó lại là không có xứng với cái y. Vậy là mình tu làm sao phải cho nó phát cái hào quang, cho nó rực rỡ lên, thì nó tô điểm thêm cái màu gọi là màu quỳnh y, là cái màu vàng, là cái y vàng, là cái màu vàng là tượng trưng cho Phật Pháp. Nên y là truyền thống, truyền thừa y bát từ thời của Đức Phật đến bây giờ. Nhưng mà tại sao cư sĩ lại là có y này? Thì đây là một cái hình tượng để giữ lại cái diền mối của Phật Pháp. Ví dụ như một vị tu sĩ ở Hàn Quốc đi, bây giờ cái y họ mặc là nhỏ xíu thôi, khoảng chừng về ngang 7-8 tấc, bề dài đâu 1 mét này, quấn ngang cái rồi. Nhưng y ngày xưa vào thời Đức Phật có nhiều mét dài lắm, quấn vừa làm mền đắp, vừa gối đầu, vừa che thân, cái y như vậy. Ngày hôm nay chúng ta giải nhiều quá, phải không? Bán rất là rẻ, nên chúng ta có nhiều màu sắc khác nhau, mặc tình lựa chọn. Nên cái tấm y vàng ngày hôm nay là một cái biểu tượng cho Phật Pháp. Và cái sự truyền thừa ở trong Phật Pháp á, thì từ ngày Đức Phật truyền thừa cho Tổ Ca Diếp, thì ở hội Linh Sơn á, Đức Phật cầm một nhành hoa đưa lên thôi, thì ngài Ca Diếp ở dưới cười, có nghĩa là trong nhà Phật chỉ truyền tâm ấn tâm mà thôi, còn cái y á là không phải là cái dẫn đầu. Nhưng mà đời sống của một người xuất gia á, thì mặc là nhờ y, mà ăn thì nhờ cái bát đi sinh, mà không có ăn không có mặc thì làm sao mà duy trì được cái tấm thân này để mà tu đắc đạo. Do đó cái y cái bát của đời sống xuất gia tu hành rất là quan trọng. Nên sau này người ta nói truyền thừa, người ta không nói là tâm truyền tâm như lúc Đức Phật truyền cho Tổ Ca Diếp nữa, mà người ta nói là truyền y bát, phải không? Đâu có nói tới tâm đâu, mà nói là truyền y bát. Vì cái y với cái bát này là một biểu tượng, là một sự sống còn của người tu. Như vậy thì cái đời sống tu ở tại gia mình cũng vậy, mình có một cái biểu tượng của cái quỳnh y ở trên áo này là mình biết là mình cũng mang cái mạng mạch làm cho Phật Pháp sống còn. Mà Phật Pháp được sống còn là chính do từng người Phật tử chúng ta góp công, chúng ta góp sức, chúng ta làm nên một cái diện mạo chung. Nếu mà có chư tăng không, không có Phật tử thì lấy ai để mà hộ, phải không? Thì Phật Pháp đâu có trường cửu được. Mà nếu Phật tử không, mà không có chư tăng á, thì là biết độ ai, phải không? Như vậy á, thì chúng ta nương vào nhau để cho con thuyền của Phật Pháp lớn, con thuyền Phật Pháp lớn mạnh đi. Thì những cái người mà bỏ công mình ra để làm cho cái con thuyền Phật Pháp này nè càng ngày càng vững chãi, càng lớn mạnh hơn, để vượt đi với thời gian đó, thì một trong những cái đó người ta gọi là công quả đó quý vị, người ta gọi là công quả. Nhưng ngày hôm nay á thì cái từ công quả ở trong nhà Phật của chúng ta bị hiểu một cách rất là cạn cợt, là mình chỉ đi vào chùa, mình làm cái công việc gì đó như là chặt củi, nấu cơm, lau tượng ở trong chùa, quét sân hay là cái gì đó thì mới gọi là công quả. Và từ những cái này nhiều người đã bám chặt, chấp chặt vào. Ví dụ như mình đi vào chùa, mình làm được nhiều cái chuyện cho chùa, mình trở thành một Phật tử quen, rồi tự nhiên mình có một cái vị trí ở trong chùa. Rồi lúc có vị trí trong chùa rồi thì mình làm nhiều cái việc nó sai với tinh thần của người Phật tử, thì rất uổng một kiếp tu hành của chúng ta. Vào chùa để tu giác ngộ giải thoát, nhưng cuối cùng là mình đã tham mê danh lợi, rồi cuối cùng giống như là ở ngoài đời. Như vậy thì rất là tiếc. Nên vì cái lý do đó, có nhiều Phật tử ở đạo tràng này và những đạo tràng khác, tình hình chung của các cái chùa, nên quý Phật tử đã có lời thỉnh cầu quý thầy giảng rõ hơn về hạnh tu làm công quả. Đó cũng chính là cái đề tài mà chúng ta trao đổi với nhau bữa nay. Cái hạnh tu làm công quả, cái mình nói là ủa sao mà công quả cũng là hạnh tu hả thầy? Như vậy thì mấy người công quả cũng tu sao? Nên có những người là bị chê trách khi đi vào chùa mà chúng ta làm công quả, cái người khác chê trách: trời ơi, tu không lo tu lên chánh điện tu, mà ở dưới cứ lục đục tối ngày, biết nào đắc đạo, chê những người làm công quả. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta là biết Đức Phật truyền trao giáo pháp cho chúng ta là có 84,000 pháp tu, có nghĩa là rất là nhiều cái pháp tu để đi đến cái cuối cùng. Cái cuối cùng của người tu là gì? Là giác ngộ, là giải thoát. Giác ngộ là giác cái gì? Ngộ là ngộ cái gì? Cái từ giác ngộ là một cái từ Hán Việt, có nghĩa là mình hiểu, mình tỉnh thức của nội tâm, mình hiểu được thực tướng của vạn pháp. Hồi nào giờ mình không có hiểu nên người ta gọi đó là vô minh. Bây giờ mình hiểu ra rồi người ta gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì phải đi đến cái giải thoát, chứ không phải là giác ngộ để mình để đó. Có nghĩa là giống như là mình hiểu bài, rồi mình đi đến mình làm bài, mình đem cái phần làm đó mình lại lợi ích cho mình và cho mọi người. Như vậy thì cái đó mới gọi là trọn vẹn. Có những người là thấy mình tưởng mình đã giác ngộ là dừng tại đó xong. Không phải, mình còn phải tu nữa mới đi đến giải thoát. Vì sự giác ngộ của tâm của chúng ta là chúng ta trực nhận ra được cái sự thật của cuộc đời. Mà cái sự thật đó ta gọi là chân lý. Chân lý đó chính là sự thật. Hồi nào tới giờ có vậy chứ mình nhìn trên cái sự giả không à, mình không có nhìn sự thật. Nên bị cái sự giả đó đánh lừa mình không hay. Đánh lừa mình không hay. Bây giờ ví dụ mình là tính đâu là con người của mình là cái danh của mình là giúp cho mình sống, giúp cho mình tồn tại. Nhưng mà cái danh nó không giữ được cái mạng sống của mình. Mình tính đâu vàng bạc tiền là cái để cho mình sống, để cho mình tồn tại. Nhưng cuối cùng vàng bạc tiền vẫn không giữ được cái mạng sống của mình. Và tất cả những cái gì mà chúng ta sở hữu trong thế gian thì cái đó không giữ được mạng sống của mình. Nhưng mà người ta lại trọng những điều đó mà ta quên đi cái khác. Ví dụ quên đi con đường đạo, quên đi tình, quên đi nghĩa. Như vậy thì mình đã bị những cái vật chất phù hoa ở trong cuộc đời này, nó đã đánh lừa mình rồi mà mình không hay, mình không biết. Như vậy thì ngày hôm nay Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật chỉ cho mình biết là cái đời sống của con người ai cũng trải qua sanh lão bệnh tử, đó là một điều đương nhiên. Thì những cái gì mà đeo bám vào thân của chúng ta, nếu đeo bám vào thân chúng ta thì nó không tồn tại. Tại sao? Tại vì thân của chúng ta vẫn không tồn tại. Nếu mình nhìn được cái lẽ đó rồi á, thì mỗi khi mình tranh giành gì với người khác, mình hơn thua với người khác đó, mình mới hiểu được cái lẽ vô thường của cuộc đời rồi, thì chúng ta không còn hơn thua nữa, và chúng ta không còn buồn vui với nó nữa. Tại sao? Tại vì nó có rồi nó mất. Mà trong kinh Phật nói nó như cái bọt bóng, như một tia chớp mà thôi, lướt qua thôi. Nên Tổ Minh Đăng Quang mới nói rằng: than ơi, cái bọt trôi lăn, nhấp nhô mờ mịt, khi thăng khi trầm, là cuộc đời của con người. Nó trôi lăn như cái bọt ở trên biển vậy thôi, nó nhấp nhô mờ mịt, thăng trầm nó bể chừng nào không hay. Vừa rồi có cái cô là đi đạo tràng tu rất là tốt, mới 52 tuổi thôi, nhưng mà một cái bệnh nhẹ nhẹ thôi, đi khám ra ung thư giai đoạn di căn. Quý vị, cái bọt bóng nó trôi lăn bao nhiêu năm trời rồi, và bây giờ nó sắp vỡ ra, nó sắp bể ra rồi. Nếu mình nhìn được cái lẽ thật của cuộc đời như vậy, mình mới chán ngán nó. Chán ngán chứ không phải là bỏ nó, không phải từ bỏ nó. Chán ngán có nghĩa là mình không tham đắm vào trong nó nữa. Vì khi mà chúng ta tham đắm vào trong đó là chúng ta bị lệ thuộc vào nó. Nó trở thành ông chủ mà chúng ta trở thành đầy tớ. Tiền nó bắt chúng ta làm sao chúng ta phải làm y như vậy đó quý vị. Chúng ta bị giật hụi, mất tiền, tiền nó kêu khóc đi thì chúng ta đập đầu xuống đất chúng ta khóc liền. Tiếc quá khóc. Tiền nó kêu làm cho mất tình nghĩa đi thì chúng ta lập tức chúng ta quay mặt với anh em mình, chúng ta làm mất tình nghĩa liền quý vị. Nó sai khiến ta. Như vậy thì cái đó gọi là những sự trói buộc cái tâm của mình. Mà mình không hay, mình không biết, mình cứ chạy theo nó đời này qua đời đời khác. Nó bắt chúng ta ăn thì chúng ta phải ăn. Nó bắt chúng ta ngủ thì chúng ta phải ngủ, cái thân của chúng ta. Còn cái tâm của chúng ta là nó bắt chúng ta phải khoái cái gì thì chúng ta phải khoái cái đó. Nếu mà chúng ta không chiều theo nó nữa thì chúng ta bị bực bội, sống bất an liền. Như vậy thì nó hành hạ mình. Vậy thì mình phải chiều theo nó. Nó bắt coi đang ngồi tụng kinh mà ở dưới nghe chiếu một cái cuồng phim nào đó của Hàn Quốc rất là hay, tới cái tập gọi là tập gây cấn nhất, thì ở trên này tụng kinh mà nó bắt là ráng chút nữa, nhanh lên, gõ mỏ nhanh lên. Mới đầu vô tụng thì hay lắm. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, điều điều nghe hay lắm. Mới hồi nghe cái tập phim mà nó vừa tới rồi, phải không? Tây Du Ký của là Ngô Thừa Ân, là đạo diễn Dương Khiết gì tới đó, đầu cái dùi chuông mà nó bắt nhanh lên. Quán Tự Tại Bồ Tát Hạnh Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, gõ mà gõ liên tục luôn á quý vị. Cái đó nó bắt mình đó quý vị. Cái tập phim đó nó bắt mình phải tụng nhanh tụng chậm. Nhưng ban đầu thì mình muốn vô thanh thản, mà giờ mình phải bị trói buộc bởi cái tập phim đó quý vị. Cái mê đắm ở trong cuộc đời đó. Thì con người mình cũng vậy, bị tất cả các cái tiền, danh lợi, tình cảm chi phối, nó làm trói buộc con người của chúng ta. Như vậy thì khi mà chúng ta giác ngộ, chúng ta biết được tất cả những cái điều là ảo ảnh phù chú thôi. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng xiết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Cái lòng phàm là cái sự trói buộc đó. Như vậy thì bây giờ nó bắt mình coi phim, mình không coi là mắt tụng kinh rồi. Tôi tụng tôi không coi nữa. Rồi người ta nói mình một tiếng, mình tự ái, nó bắt mình tính cho, nó chửi lộn. Nhưng mà tụng kinh rồi, tu rồi, không chửi. Như vậy á thì mình đã làm chủ lại được nó. Mỗi lần á mình làm đầy tớ, nó sai mình làm sao mình làm vậy à. Nó bắt mình vui cái nó khen tiếng cái mình vui à. Mà nó bắt mình buồn á thì nó chê tiếng bắt đầu mình buồn. Như mình bị trói buộc. Bây giờ á mình tu rồi mình làm chủ lại chính nó. Có nghĩa là chê dầu cho chửi nữa vẫn không buồn. Biết cuộc đời nó là vô thường, có hôm nay rồi ngày mai mất, buồn chi cho nó sầu nó khổ, phải không? Để phiền não, để đi sanh tử luân hồi, không thèm buồn. Như vậy thì nó bắt mình làm mà mình không thèm làm, có nghĩa là mình đã vượt khỏi tầm tay kiểm soát của nó rồi, đúng không? Như vậy người ta gọi là giải thoát đấy. Giác ngộ để tu, và giải thoát là sự thực hành những cái mà mình giác ngộ đó để đến giải thoát. Còn có những quý vị Phật tử, khi á là mình cái giác ngộ này á, giác ngộ nhà Phật nó cao siêu hơn cái đó nhiều, nhưng mà mình tạm gọi giác ngộ như vậy thôi, chứ Hòa Thượng Thanh Từ gọi là giải ngộ thôi chứ không phải là giác ngộ. Giải ngộ có nghĩa là người ta giải thích, mình nghe băng đĩa, mình xem sách, mình biết được cái lẽ như vậy rồi mình khởi tâm tu, rồi cuối cùng mình không tu quý vị. Nên có giác ngộ, có giải ngộ mà không có giải thoát gì hết. Giải thoát là cái quá trình mình thực hiện, làm chủ lấy thân tâm của mình. Nên khi mà làm chủ lấy thân tâm của mình á, thì đói đến thì ăn, mệt ngủ liền đó, thì lúc đó mình mới đi đến giải thoát được. Còn bây giờ á, ví dụ mình á, nghe một cái tập phim mà mình còn mê đắm không? Nếu mình còn mê đắm là mình bị còn kẹt. Mình chiều nghe xổ số mình còn lóng tai nghe không? Nếu còn lóng tai nghe là còn kẹt quý vị. Rồi mình nghe hai người xù xì chuyện với nhau, mình còn lóng tai mình nghe có nói tới mình hay không? Là cái tâm mình còn để ý vào chuyện đời. Vậy là mình còn kẹt quý vị. Kẹt đó chính là bị trói buộc đấy. Mình bị trói buộc vào những chuyện của thế gian. Nên từ những cái sự trói buộc đó mà nó sanh ra bao nhiêu tâm vui buồn hờn giận, ta gọi là phiền não. Thì làm sao mà giải thoát giác ngộ được, phải không? Vậy thì mình giác ngộ rồi, bây giờ muốn giải thoát thì mình là đi ra ngoài cái sự kiểm soát của nó. Nó bắt mình buồn, mình không buồn. Nó kêu mình vui, mình không vui. Tâm của chúng ta tĩnh lặng, gọi là thiền định. Tâm nó tĩnh lặng, từ từ nó vượt ra khỏi sự trói buộc của thế gian xung quanh. Bây giờ thế gian xung quanh của chúng ta là trái đất nóng dần lên, làm con người chao đảo, thiên tai bão lũ trên thế giới, làm cho con người chúng ta luôn luôn lúc nào cũng quay cuồng ở trong đó. Thân thì bệnh, tâm thì phiền não. Bây giờ chỉ còn nước chúng ta an tịnh, ngồi niệm Phật, tụng chú, thì lúc đó chúng ta mới bước ra khỏi cái cọng dây mà nó kéo đi, gọi là cái quỷ đạo của sanh tử luân hồi, cái quỷ đạo của buồn vui hờn giận, ta gọi là phiền não. Vậy thì mình chỉ ngồi lì ở đó và mình cái tâm dằn lại đó cho cái sự tĩnh lặng. Mà muốn có được điều đó thì cái trước hết chúng ta phải có phước. Chúng ta phải có phước rồi chúng ta xả bỏ. Như vậy thì cái hành động mà để làm phước này, cái hành động để làm phước này, nếu chúng ta vào ở trong chùa, chúng ta làm, thì đây ta gọi là công quả. Vào cái thời bây giờ ta hiểu từ công quả có nghĩa là vậy. Có nghĩa là mình đi vào chùa, mình làm cái gì phục vụ cho nhà chùa đó thì người ta gọi đó là công quả. Như vậy thì cái đầu tiên thì chúng ta khái niệm công quả là gì? Công quả là mình bỏ công mình ra để mình làm, để đạt được một kết quả gì đó, để mình nói là nôm na vậy. Thì cái chữ công quả ngày hôm nay chúng ta làm đó là chúng ta mong muốn có một cái phước báo nào đó. Nếu mà một người nào mà làm công quả mà họ không cầu phước họ không làm đâu. Quý vị, nói là công quả nào không có phước báo gì chứ á. Công quả này vô làm chứ, phiền não thêm thôi. Như vậy thì họ không bao giờ làm. Vì một người ngày hôm nay mà phát tâm làm công quả như vậy á thì phải có phước báo lắm thì họ mới làm. Như vậy á thì công quả là những cái gì mà mình làm cho chùa, từ ở nhà bếp cho lên chánh điện, cái gì trong khuôn viên chùa mà phục vụ cho chùa đó thì người ta quan niệm, ngày hôm nay người ta quan niệm đó là công quả. Như vậy thì có nhiều người nói là làm công quả này không phải là tu, nhưng mà sự thật làm công quả này là một cách tu đó quý vị. Bây giờ ví dụ như quý vị biết ngài Trì Địa Bồ Tát không, trong kinh Pháp Hoa là ngài chuyên đi đắp đường, đắp những cái đoạn đường đứt, đắp những cái đoạn đường lỡ cho người ta thôi, chứ ngài không có lên tụng kinh, mà cũng chẳng thấy ngài ngồi thiền, cũng chẳng thấy ngài thuyết pháp. Nhưng mà cuối cùng ngài đắc quả Bồ Tát quý vị. Và cái vị thứ hai nữa là quý vị biết là ông Bàn Đặc là dốt tới cỡ nào không, nhưng mà cuối cùng tu theo cái hạnh làm cái gì mà để đắc đạo, là lúc đó là quét sân chùa là tầng Tảo và Lam Địa đó, Cần Tảo và Lam Địa, thời thời phước huệ sanh mà. Trong cái câu đó thì khi quét cái sân chùa đó, Đức Phật dạy là nhiếp tâm vào trong cái sự quét đó, tất nhiên làm công quả mà nhiếp tâm tu tập trong cái công quả đó, nên ông nói quét rác, quét rác, quét rác đắc La Hán. Như vậy thì đắc đạo từ cái công quả đó, phải quét sân chùa làm công quả không, đúng không? Mà trong chùa chúng ta gọi là chấp tác. Trong chùa cái từ ngữ nha, cái từ ngữ nó sai biệt thôi, chứ trong chùa làm công quả thì mình gọi đó là sự chấp tác. Còn Lục Tổ Huệ Năng, khi ngài là một cái vị đốn củi, khi gặp Tổ Hoằng Nhẫn á, thì Tổ Hoằng Nhẫn á mới cho ngài xuống nhà trù, là đằng sau nhà bếp á, là giã gạo và xay lúa. Vào thời đó thì chưa có máy chà gạo, chưa có máy xay xác, thì ngài giã gạo và xay lúa dưới nhà trù. Và từ ở nơi đó mới sanh ra xuất hiện một vị tổ từ ở trong nhà chùa đó ra. Và cái đó là công quả đấy. Rồi Hòa Thượng trưởng ban trị sự, bây giờ là Hòa Thượng Chí Quảng phải không? Ngài hồi còn nhỏ như thế này, Ngài có một lần Ngài kể lại rằng là Ngài làm công quả ở ngoài sau cái nhà vệ sinh á. Mà vào cái thời xưa á, nhà vệ sinh khó làm lắm chứ không phải như bây giờ. Cái bây giờ nhà vệ sinh mình á thì có cái hầm tự hoại phải không? Hầm tự hoại là mình đào một cái hố dưới à, rồi ở đây á là mình đổ nước thì tất cả các phân vào ở trong đó nó sẽ thấm sâu vào ở trong cái lòng đất đi ra, và có cái hầm đó nó sẽ hoại hết tất cả những cái phân đó đi. Nhưng kỹ thuật này á thì ngày xưa không có, ngày xưa là chỉ đem vào trong cái thùng và đem cái thùng đó đi đổ à, nên rất là khó làm và ai cũng sợ cái làm này hết. Và chính là Ngài không ngại những cái gian lao, ví dụ như vào chùa hoặc vào các cái đạo tràng mà những cái gì mà người ta khó làm á mà mình làm được thì phước báo nó lại là cực kỳ. Bây giờ cái chỗ nào á mà ngồi chiếu nắng, cái mình cho bạn bè bạn đạo mình lại đó ngồi, thì cái đó là mình lấy cái sự an ổn mà mình cho bạn mình cái khó khăn, như vậy là mình bị tổn phước. Còn nếu mà mình nhường cái chỗ an ổn cho bạn mình ngồi mà mình lại là ngồi cái chỗ khó khăn đó thì cái phước báo mình lại càng cao. Tại vì cái phước báo nó sẽ tăng trưởng theo cái sự chịu đựng của tâm của chúng ta đó, là càng khó làm thì cái phước nó trở nên cao. Nên cái công đức nuôi bệnh đó là công đức rất là lớn. Người ta khó lòng mà nuôi bệnh lắm, nên Đức Phật dạy khi mà những người khác bị bệnh tật, cha mẹ hay là anh em hay là người không phải bà con thân tộc gì mình neo đơn đó, mình nuôi bệnh chăm sóc họ tận tình, như vậy thì phước báo rất là lớn. Mà xin thưa với quý vị, nếu mà một người nào tu hành mà không có phước báo, người này tu không thể đắc được quý vị, nhất là thời bây giờ. Tại một người không có phước báo á thì cái người này sẽ nghèo khó. Người không có phước báo thì không có đủ lục căn. Người không có phước báo á thì không có uy tín. Người không có phước báo á thì tối ngày quần quật, không có tiếp xúc được với Phật pháp, không có duyên lành gặp được Phật pháp. Nên cái phước báo là cái quan trọng. Nếu một người nào có phước báo á, gặp nghiệp nặng á thì nó quá thành nhẹ, còn nghiệp nhẹ thì nó lại quá thành không. Nên cái phước báo cực kỳ quan trọng, vì cái làm công quả này là một cái tạo phước báo đó quý vị. Như vậy á thì phước báo mình làm nên á thì có các cái hình thức sau đây, còn người ta gọi đó là bố thí. Khi mà mình làm gì lợi ích cho người khác, không phải cho bản thân mình, thì đó là làm phước đó, là tạo nên một cái phước. À, như vậy người ta gọi là bố thí. Khi mà mình có tiền, có bạc, mình đem mình bố thí cho người khác, tức là vật sở hữu của mình, bố thí cho người khác, ta gọi là tài thí. Còn cái thứ hai nữa, mình đem tư tưởng của nhà Phật đem đến cho mọi người, để cho mọi người hiểu biết được đạo Phật, ta gọi đó là pháp thí. Pháp thí không phải là mình chỉ ngồi trên pháp tòa mà nói chuyện đâu, mà pháp thí quý vị đem một cái băng, đem một cái đĩa đến cho người khác thấy hay nè, cái đĩa này hay lắm xem đi, đó là pháp thí đó. Có thể cho mượn, có thể cho luôn. Một quyển sách hay mình đọc rồi mình thấy nó tràn ngập bàn bạc cái đạo đức ẩn chứa bên trong, cái mình thấy con cái của nhà kia quậy quá, cái mình giới thiệu đây cái quyển Nhân Chung Hiếu Đạo nè, nói về chữ hiếu nè, con coi đi. Thì cái chú kia coi, cái thấy ở trong này nhiều hạnh hy sinh, nhân chung hiếu nghĩa, nhân chung hiếu đạo, nhiều cái hạnh hy sinh của cha mẹ quá. Thì lúc đó chú này mới hiểu ra được cái công lao của cha mẹ mình đối với mình như thế nào. Thì lúc đó chú tự nhiên cứ thay đổi tánh tình. Như vậy thì cái thay đổi tánh tình này không phải là nhờ cái cuốn sách này, mà nhờ những người Phật tử đem cuốn sách này đến cho người đó đó. Nếu cuốn sách này để trong tủ thì mãi mãi chả ai biết hết, nhưng mà nhờ những người đó đó, thì chính những cái người mà đi đến cho từng người, cho từng em như vậy đó, thì cái này là bố thí pháp quý vị. Đem tư tưởng của Phật giáo đến cho chúng sanh hiểu ra được cái lẽ thật, cái đạo lý ở đời để làm người tốt hơn, đó là bố thí pháp. Vì bố thí pháp làm như thế nào mà chúng sanh hiểu được Phật pháp, thì cái người đem cái tư tưởng Phật pháp đến cho chúng sanh, người này bố thí pháp. Và xin thưa, trong kinh nói bố thí pháp công đức phước đức thù thắng nhất trong tất cả các cái bố thí. Còn cái bố thí thứ ba là cái bố thí cái không sợ cho người khác, tất nhiên là trấn an, làm cho họ được an tâm hơn khi họ sợ hãi buồn rầu hờn giận. Ví dụ như là một người này gia đình có hữu sự, ví dụ như cái người mẹ chẳng may qua đời, như có một cô ở chợ An Đông á, là mẹ cô năm nay có 50 tuổi thôi, nhà cực kỳ giàu nhưng mà bệnh ung thư qua đời. Cổ không chấp nhận được, mới mấy tháng trước nè mẹ còn ở bên vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng mà chỉ 2-3 tháng sau thôi rồi sẽ mất người này, chở chỉ nằm trong một cái hũ và có vài cục xương tàn ở trong đó. Cổ không tin được, nếu mình đi tu như thế này mình còn chấp nhận được quý vị, mình còn hiểu được cái sự sống chết mà Đức Phật đã dạy. Còn cái người ngoài đời họ không chấp nhận được điều đó, khi họ chấp nhận điều đó họ rất là buồn khổ, họ sầu thương, họ nhớ nhung, họ bỏ ăn, họ bỏ uống. Thì lúc đó chính quý vị Phật tử, quý thầy lại an ủi họ, giải thích cho họ cái lẽ vô thường ở trong cuộc đời này. Nhà nào cũng có, chứ không phải là nhà này có mà nhà kia không. Giống như mình kể một những cái câu chuyện vào thời Đức Phật, như một bà mẹ mất đứa con á, mới lại đó là xin Đức Phật cứu cho đó, năn nỉ từ sáng tới trưa. Đức Phật mới kêu á là cô hãy đi á vào nhà từng nhà và xin nhà một cái hột cải thôi, về đây sẽ bào chế thuốc cải tử quần sanh cho đứa bé, nhưng với cái điều kiện là nhà nào từ đây trở về trước á, tất nhiên là quá khứ không có người chết, thì xin hột cải của nhà đó. Thì cái cô này mới đi từ sáng đến chiều quay lại lại Đức Phật, nói con xin không có, tại vì nhà nào cũng có người chết chứ á, ông cố không chết thì ông sơ cũng chết, không ông sơ thì ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ gì đó cũng chết à, không có thì con cháu chắc chích gì cũng chết, cũng phải có người chết. Như vậy thì Đức Phật dạy không phải là chỉ nhà của con mới có con chết, mà tất cả mọi nhà đều có những người thân chết. Những người đó là mẹ, là bà, là cha, là ông, là con, là cháu, nên họ rất thương yêu nhau, nhưng mà họ cũng phải chấp nhận những sự ra đi đó. Thì cả thế gian này đều như vậy, chứ không riêng gì mình con. Đây là một quy luật của cuộc đời rồi. Cô này giác ngộ quỳ xuống xin xuất gia đấy. Quý vị biết được cái lẽ thật của cuộc đời là như vậy, ta chấp nhận. Như vậy thì khi mà cái cô gái này mất mẹ mà mình không chấp nhận, phải buồn tủi sầu lo, không ăn không uống, bỏ luôn cả việc kinh doanh. Như vậy thì bây giờ mình lại mình nói những cái điều đó trong kinh Phật, thì cô này xịt tỉnh ra, không còn buồn rầu lo nữa, mà quyết làm công đức để hồi hướng cho mẹ, theo tinh thần kinh Du Lan, theo tinh thần kinh Địa Tạng. Như vậy thì cô này không còn buồn rầu lo nữa. Hồi nãy cổ sợ hãi, buồn lo, sầu bi thảm, thảm cảnh như vậy, mà bây giờ không còn cái đó nữa, vì cái đó đã mất rồi, phải không? Vì chính là mình bố thí cái không sợ cho họ đấy. Như vậy gọi là an ủi, khuyên răn, dạy bảo, chỉ bảo, để cho họ biết được chánh pháp, họ hết buồn, vui, hờn, giận. Nên những người nào đang bị stress, những người nào đang bị hụt hẫng ở trong cuộc đời, họ cần những bàn tay, cần những tiếng nói dịu dàng, cần những lời ái ngữ, trang hòa tình yêu thương để xoa dịu cái nỗi đau từ tận đáy lòng của họ. Cái đau ở trong lòng nó lớn lắm, còn đau ở ngoài thể xác có gì chứ, mình băng thuốc, mình xức xúc đỏ rồi từ từ nó cũng lành, phải không? Rồi, nhưng mà cái đau ở trong lòng, cái đau ở trong tim nó rỉ máu hoài, nó không bao giờ hết. Nên cái đó là mình gọi là cái vô ý thí đó. Còn cái tài thí là cái vật mà mình đem đến cho người khác, bố thí gạo, bố thí tiền, tài sản cho đất đai ruộng vườn vân vân. Nhưng mà mình còn một cái loại tài sản nữa mà mình đem đến cho người khác là nằm trong cái tài thí. Vì tài thí nó phân ra làm hai, cái tài nào ở bên ngoài mình thuộc về sở hữu của mình á thì người ta gọi là ngoại tài thí, còn cái gì bên trong mình á thì gọi là nội tài thí. Ví dụ như mình có hai con mắt, cái mẹ mình á bị hư cái giác mạc, cái mình cho mẹ mình cái giác mạc, như vậy là mình còn có một con, như vậy gọi là nội tài thí đó. Mình có hai quả thận, cái người bà con thân tộc mình muốn cần cái quả thận, mình sẵn sàng mình hiến dâng, như vậy là nội tài thí đó. Nhưng mà còn một cái nữa quý vị, người ta là làm cái nhà mà người ta có mình rất là neo đơn ở dưới quê á, cái mình cát xóm làng đi đến mình làm tiếp, như vậy là nội tài thí, lấy cái sức lao động của mình ra để làm lợi ích cho người khác, như vậy á gọi là nội tài thí. Như vậy thì ở chùa quý thầy lo tụng kinh niệm Phật, lo ăn học là không đủ thời gian để nấu cơm, phải đi chợ, phải lặt vặt, phải không? Như vậy thì quý cô mới đi vào chùa, quý chú đi vào chùa để tiếp quý thầy làm những điều đó, để thay quý thầy làm những cái mà ở trong chùa đang cần, như sửa điện, như sơn, như phết, sửa ghế, sửa bàn, nấu cơm, vân vân. À, tất cả các cái đó thì cái đó người ta gọi là bố thí của nội tài. Nội tài thí thì cái này có phước đấy quý vị, có phước cực cực kỳ. Như vậy thì cái đó ta chính gọi là làm công quả, cái đó gọi là làm công quả. Như vậy là quý vị hiểu cái khái niệm làm công quả là mình đem mình vào chùa lấy công sức ra để mình làm. Vậy làm công quả lợi ích cho ai? Làm công quả lợi ích cho ai? Trước mắt là lợi ích cho chùa và thập phương bá tánh. Tại vì thập phương bá tánh á, đi đến chùa nhờ cảnh chùa đó mà biết tới Phật để tu hành. Vậy thì mình làm công quả để mình duy trì cái chùa đó thì thập phương bá tánh được hưởng. Và trước mắt làm lợi ích cho quý thầy, nhưng mà sau lưng cái lợi ích đó là lợi ích cho ai? Lợi ích cho chính mình đấy quý vị. Mình đã bố thí mà bố thí được phước không? Mà mình bố thí được phước như vậy thì mình đã bố thí cái nội tài thí, chính cái bản thân người đó sẽ được phước. Như vậy thì ai nói mà làm công quả sẽ không được phước quý vị? Như vậy thì tại vì mình làm lợi ích cho quý thầy, làm lợi ích cho chùa, làm lợi ích cho thập phương bá tánh, mà khi mà mình làm lợi ích cho một người thôi thì được ký phước. Ví dụ chúng ta định lượng mà thập phương bá tánh bao nhiêu người, hàng triệu người thì được hàng triệu ký đấy, triệu ký phước đó. Nhiều không? Nó nhiều quá. Nên cái hạnh tu làm công quả, đây là một cái hạnh có thể đắc đạo được. Ví dụ như ngày xưa là có một cái giai thoại Đức Phật A-di-đà, ngài ở trong chùa, nó là ai sai gì ngài cũng làm hết. Lúc đó ngài hành đạo Bồ-Tát, ai sai gì ngài cũng làm, ai sai gì cũng ngài cũng làm hết á. Là thấy ngài người ta có khi người ta khi dễ nữa, có nghĩa là làm công quả chấp tác vậy thôi. Nào là đốn củi vào rừng đốn củi, rồi làm xây gạo, rồi nói chung là làm tất cả các hạnh ở nhà bếp, cái gì ngài cũng làm hết. Nhưng mà cuối cùng ngài lại đắc quả cao nhất so với tất cả những người khác, những người ăn trên ngồi trước. Như vậy thì là nếu mà giữ được cái tâm tu thì vẫn đắc quả cao. Nhưng mà thường người ta nhàn cư vi, cái người ta lại sanh ra những cái tâm hưởng thụ, rồi người ta lại sanh ra những cái tâm mà không chú ý vào con đường tu để quyết liệt, nên nó nhầm khi cũng không đạt bằng những cái người mà đã ra chấp tác làm công quả như vậy quý vị tử. Như vậy á thì khi mà mình làm công quả nó quá nhiều nhiều phước báo, từ quá nhiều phước báo đó tự nhiên mình có cái uy tín, mà trước hết á là có uy tín với chùa, có uy tín với trụ trì, có uy tín với quý thầy. Quý vị nào làm công quả tốt nha thì bao giờ cũng có uy tín với quý thầy, uy tín với chùa. Mà Phật tử các nơi đi đến chùa thì trọng ai? Phải lễ Phật mà trọng tăng không? Mà quý thầy á là quý những người làm công quả này thì Phật tử các nơi cũng quý luôn cái người làm công quả đó. À, quý vị, tuy là thấy người ta rất là đơn sơ vậy nhưng mà trong tâm họ quý, tại họ làm không được mà mình làm được. Như vậy là nói về những người làm công quả tu thật lòng trong cái hạnh công quả đó. Trong lúc mình làm, mình nhẫn nhịn, mình tu hành, từ từ nó tiến lên nhờ công đức làm công quả đó. Nhưng với cái ngược lại, càng phước báo càng lớn thì lại là mình sinh ra cái tâm ngã mạn càng cao. Tại mọi người xung quanh thấy mình có uy tín đó, mình vô chùa lâu rồi quen, nên cái người mới tới mình bắt nạt. Ví dụ như ở trong nhà bếp, mình làm trưởng bếp nấu đi, người ta vô người ta xin á bữa cơm là sum hết, cơm này chưa làm gì hết á, thôi đi ra ra ra ra đuổi vậy quý vị. Như vậy thì mình làm công quả mà mình không có tu, làm công quả kiếm phước thôi chứ không có tu. Còn nếu mình làm công quả mà mình có tu á thì ai vô thì mình cũng phải nhỏ nhẹ, mình hỏi đâu đó cặn kẽ, làm cho đúng luật của nhà chùa. Còn này mình chuyên quyền, mình thấy đó là mình chuyên quyền, mình đuổi hết, hất hết, đuổi tất cả mọi người, nhằm khi thầy nói cũng không nghe luôn nữa. Có những người vô làm công quả lâu năm rồi quen luôn, làm gần như là trụ trì luôn, có nghĩa là ông thầy á về còn không chịu mở cửa cho vô nữa. Mà có nghĩa là như vậy á thì cái người này làm công quả nhưng cuối cùng không phải làm công quả mục đích làm công quả, mà cái mục đích người này là muốn danh muốn lợi chứ không phải là mục đích tu hành nữa. Cái người nào mục đích tu hành làm công quả thì cái phước báo công đức nó mới cao. Còn đối với những người này là bị đọa đó quý vị. Cái này bị đọa đó, đọa rất là nặng. Đó. Nên khuyên quý vị hãy làm công quả để cho chùa chiền tiếp tục và lớn mạnh, nhưng tránh những điều sau đây. Tránh những điều, tránh cái thứ nhất là làm công quả đi vào chùa, tránh thứ nhất là người cũ ăn hiếp người mới, gọi là chuyên quyền á, ta gọi là ma, ma cũ ăn hiếp ma mới. Nên cái ăn hiếp này á, người ta không có xếp vào người mà ta đã liệt kê vào ma. Cái ăn hiếp của người khác người ta nó liệt kê vào ma. Ma cũ ăn hiếp ma mới, mình ở ngoài mình là Phật tử đi vô chùa mà cũng ghét vào ma luôn, là ma cũ ăn hiếp ma mới. Nếu người nào ăn hiếp thì là ma, còn người nào không ăn hiếp thì người cũ giúp người mới, chứ có bao giờ nói ma cũ giúp ma mới đâu, phải không? Như vậy thì ta nói là ma cũ ăn hiếp ma mới là với cái tâm của chúng ta làm công quả, mà với cái tâm chúng ta ngã mạn chuyên quyền làm lâu thành thói quen, tính đâu mình làm chùm ở trong chùa rồi, chùa của mình rồi, như vậy người ta mới ghép vào đó là ma đấy. Ma sanh cõi nào thì có về cực lạc không? Đố vị ma có về cực lạc không? Cực lạc có ma, lạc cái con Phật không à, không có ma. Người nào tâm thanh tịnh mới về được cực lạc. Cực lạc là nơi ăn vui, làm gì có ma. À, có ma đó. Cái thứ nhất á là không có được ỷ mình công quả lâu năm, ăn hiếp người khác, coi thường người khác, như vậy có tâm ngã mạn gì, làm tổn hại hết tất cả công đức của mình. À, và nhân này là nhân bị đọa đấy. À, quý vị, cái thứ hai nữa là làm công quả không được xách đồ chùa đem đi về. Tại vì đồ là của thường trụ, của tam bảo, ai ăn cắp đồ của thường trụ bị đọa địa ngục. Trong kinh Địa Tạng nói về lật ra đi, lấy đồ của thường trụ dầu một trái ớt trái cà đều bị đọa địa ngục cả. Tại sao? Tại vì khi mà cúng dường cho tam bảo thì là phước rất là lớn. Tại sao lớn? Tại vì tam bảo là phục vụ cho vô lượng chúng sanh, nên cái phước của vô lượng chúng sanh nó lớn, phước chúng như hải mà. Nhưng mà lấy của tam bảo một chút xíu thôi thì nó lại bị đọa, quý vị. Tại đồ của tam bảo là đồ của thập phương chúng sanh gom góp lại mà, phải không? Ví dụ như chúng ta ăn cắp người khác một món đồ thì chúng ta có thể làm thú chúng ta trả một kiếp. Quý vị có biết chuyện kim mã không? Ăn cắp 7 hột lúa làm 7 năm con ngựa để trả người ta. Như vậy thì người ta ăn cắp cái hột lúa của tư nhân á, còn bây giờ mình ăn cắp lúa của thường trụ thì không biết trả đời nào cho hết. Có 1000 chủ đi đến chùa cúng thì mình trả 1000 kiếp ngựa vậy đó. Cũng có nhiêu á, ăn cắp cũng có 7 hộp thôi. Mà nếu cái đó là của chùa mà 1000 người là Phật tử của chùa lại cúng dường thì mình phải chịu 1000 kiếp ngựa. Còn mình ăn cắp ở ngoài vậy thì chỉ 1 kiếp phải trả thôi. Vì thấy cái mức độ không? Mà cái phước nó cũng vậy, mà cái tội nó lại tăng lên. Nên có những người đi vào trong chùa rồi thấy cái gì tốt tốt hở hở cái mình lấy. Và nhất là cái miếng ăn vào thời của Đức Phật á, quý vị, có vua Ba Tư Nặc á là nằm bao, thấy một tốt quỷ đâu nhiều lắm, đông lắm, mấy trăm gì đó, thì mới nói là tôi là bà con với ông nè, tôi đói khát lắm, ông phải cứu tôi. Thì vua Ba Tư Nặc mới trình lên Đức Phật. Đức Phật là thôi ngày mai cúng cho tăng đi, cái cúng cho tăng hồi hướng cho quỷ đó, bữa sau quỷ no nê hết, là tôi hết đói rồi mà tôi còn không mặc đồ gì hết trơn, nên lạnh quá à. Cái lịch vua Ba Tư Nặc mới trình với Đức Phật. Đức Phật là thôi ông dân y cho chư tăng đi hồi hướng, bữa sau dân y cho chư tăng. Bữa sau thấy quỷ nào cũng mặc đồ ngon lành, xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng đi vô, từ giả tôi giảng sanh này, tại nhờ công đức của con cháu cúng dường trai tăng, cúng dường dân y cho chư tăng, cho Phật Bồ Tát, nên là nhờ công đức đó mà tôi được giảng sanh. Cái nhân, cái lý do đó mà các vị tỳ kheo mới hỏi Phật, tại sao bà con của một vị vua phước báo như vậy mà bây giờ là lại là những cái ngạ quỷ như vậy? Thì Đức Phật mới nói, vào thời quá khứ, vào thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi đó, thì khi mà Đức Vua mới mời Đức Phật vào chứng trai ở trong cung vua, mới thỉnh là 500 vị đầu bếp chứ danh đi vào trong cung vua để nấu ăn. Vậy thì nấu ăn á, thì con cái nó phải theo vào trong cung, khi nấu đồ chay mà chiên xào bay mùi thơm phức, mấy đứa nó chạy giỡn nè, cái cha mẹ bóc miếng con đấy, có vậy không quý vị? Thường hay đi đám á, mình ra sao nấu, con cái đi xung quanh bóc miếng cho, thấy dưới quê chuyện bình thường bóc đồ cho, mà đồ đó chính là những thực phẩm để cúng dường cho chư Phật và chư tăng, mà lấy ăn trước, có nghĩa là lấy đồ của thường trụ, không phải chuyện đơn giản đâu. Vậy thì cái dòng họ này, nguyên dòng họ này 500 cái gia tộc này chết đi bị đọa làm quỷ đói hết vì cái nhân quả một bữa nấu cơm cúng dường như vậy. Mà phải chi đừng làm chuyện đó thì phước báo rất là lớn rồi. Mà giờ là lấy phần thức ăn của chư Phật và chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lấy của thường trụ của Tam Bảo, nên tội rất là nặng. Nên bây giờ mình vô mình làm công quả, đừng có thấy cái son nồi nồi nào người ta cúng dường thấy dư dư á, tự nhiên bỏ một vỏ đem về. Đừng làm vậy, muốn xin xin ông thầy đi. Thầy thầy, con thấy này không xài cho con thầy. Thầy gật đầu một cái, được, không sao cả, không nợ nần gì đây cả, không tội lệ gì cả. Tại vì đồ của chùa thập phương bá tánh thì bây giờ thầy cho lại thập phương bá tánh, những người nào thiếu thì cho, đó là bố thí thôi. Như vậy thì không có tội, mình không phải là tội trộm cắp. Tránh tội đó, mình không bị đọa gì cả, ở đây bình thường, không có gì cả. Như vậy thì trái ớt, trái cà hay là những bữa nào nấu thức ăn ngon á, lẻn lẻn lẻn bỏ một tủ, một chút xách đi về nhà. Quý vị có không? Có đấy. Như vậy tại vì người ta không hiểu thôi, chứ cái thức ăn đâu có bao nhiêu đâu quý vị, đâu phải không có tiền mua đâu, nhưng mà thành cái thói quen thôi. Chứ thực ra cũng nói tham không phải nữa, thấy ngon ngon để đãi xách về thôi, chứ cũng không phải là mình tánh xấu. Nhưng mà vì lý do không hiểu biết này, có những cái ở ngoài cái những cái bảng ngoài đường á, những cái slogan á, người ta báo là đừng chết vì thiếu hiểu biết đó, thấy không? Cái này cũng vậy đó, đừng bị đọa vì thiếu hiểu biết. Nên của thường trụ đừng có lấy cái gì cả, vung đắp vô thì vung đắp, đừng có lấy gì cả. Nên vì nếu công quả được như vậy thì phước báo vô lượng vô biên. Còn cái điều thứ ba nữa, vô trong chùa đừng có ngồi lê đôi mắt. Ví dụ là ở nhà bếp hay là trên, rồi ngồi ăn cơm tập trung lại nè, mới kể chuyện nha. Kể chuyện là bữa trước cái bà xóm dưới phản bội chồng, đi chơi với ông xóm trên, không dính gì tới mình hết á, cứ học với nhau. Cô đạo tràng này đi qua đạo tràng kia quy y hai chỗ luôn. Bữa trước quy y chùa Thiền Tôn, rồi bữa sau đi qua chùa bên kia quy y nữa. Cãi xù xì với nhau vậy đó. Rồi bữa trước làm đệ tử ông thầy này qua, thấy ông thầy kia ngon lành hơn trai qua, cứ nói xấu nhau qua lại với nhau, gọi là ngồi lê đôi mắt đó. Chuyện của thế gian nói càng phiền não. Mà bây giờ mình vô chùa để giác ngộ, để giải thoát, mà cuối cùng lại thắt thêm phiền não, là một cái trung tâm triền tinh gọi là nhanh nhất. Không có cái nào nhanh bằng cái triền tinh qua thập phương bá tánh chỗ này hết. Ta đi chùa nhiều người cứ nói xù xì, hồi cái lan rộng ra hết, chùa nào cũng biết cái thông tin đó hết đó. Quý vị, cái đó là mình nói ngồi lê đôi mắt nhiều chuyện ở dưới thế gian thôi. Mà ở thế gian bây giờ người ta dùng một cái từ là một con số, ai biết số mấy? 8 hả? Hay quá, cho chàng pháo tay. Tại sao con số 8 mà người ta nói là ngồi lê đôi mắt, ta lấy số 8, quý vị biết không? Con số 8 nếu quý vị lật ngang cái thành cái gì? Thành cái còng tay á. Ai mà 8 lật ngang cái đưa vô thành còng hai cái tay mình lại đó, phải không? Là bị đọa đấy, không phải chuyện chơi. Cái thứ ba là ngồi lê đôi mắt. Nhưng mà đôi mắt, cái chuyện của thế gian, chuyện ở ngoài, chuyện của số đề, chuyện của dịch hội, chuyện ở đâu, ở bên Tây, bên Tàu á, thì không sao. Mà cái này đôi mắt cái chuyện chùa, rồi ông thầy này sao nè, cô kia làm sao nè, cứ là nghe ngóng để nói xấu quý thầy, để nói xấu quý cô, mà cái chuyện đó mình không chắc ăn gì cả. Có nhiều người hỏi ở chùa ngoài kia bữa đó nghe vậy đó, thấy sao ông thầy này bỏ đi nè, thấy sao bị kia làm sao, cứ học đi, lôi ra nói lỗi quý thầy nè, nói lỗi quý thầy kia. Như vậy thì không đúng tinh thần của người Phật tử. Làm công quả thì phước có nhiêu đây mà tội nhiêu nè. Trừ cấn nhau không có nổi quý vị. Nên chẳng thà đừng có đi làm công quả. Mà nếu vô làm công quả thì mắt mình thấy tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng, làm công quả phước báo cực kỳ. Người này sau này đắc đạo đấy. Chứ làm công quả là một cái trung tâm để truyền tin tất cả các cái mà vào trong đó. Mà nếu mà mình không biết được thì mình sẽ bị đó. Nên có những người buồn buồn đi vào chùa làm công quả, buồn buồn đi vào chùa làm công quả, buồn chồng giận chồng vô làm công quả, giận con vô làm công quả, giận cháu vô làm công quả. Vậy thì ở chỗ làm công quả đa số những người giận gia đình đi vô, mà chứ không có người nào mà phát tâm trong sạch đi làm công quả để giúp đỡ chùa chiền hay gì đó, ít lắm có, nhưng mà rất ít. Chỉ buồn người này, giận người kia, chán người nọ, vô chùa làm công quả. Mà vô làm công quả một thời gian rồi, thấy ở trong nhà trù, nhà bếp học nhau qua lại, rồi chán quá chạy ra ngoài nghỉ làm. Cứ như vậy là cứ cái quanh quẩn vậy đó. Chuyện đó chuyện của người ta, chuyện của người ta nói này, chuyện người ta làm quyền làm hạn làm chức gì kệ người ta. Nhưng mà đối với mình làm công quả, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi, thì phước báo cực kỳ, kệ ai làm gì, độ người ta không được thôi, đừng nói. Mà cũng chẳng có gì mà buồn phiền gì đây hết. Thế gian mà, phải không? Thì nó phải có tốt, có xấu, có vui, buồn, hờn, giận. Chuyện đó tự nhiên bình thường. Chúng ta vẫn làm tròn nhiệm vụ chúng ta thôi, thì làm công quả chỗ nào cũng có phước báo cực kỳ hết, quý vị. Nên có những người làm ở nhà bếp, cái này là nói nhỏ nhỏ chút thôi nha, đừng có nói lớn quá. Tại vì nhà bếp gần lửa nên nó cháy phừng phừng đó. Nên khi làm ở nhà bếp đó, quý vị cố gắng là phải niệm thầm, niệm Phật để tịnh tâm mình. Mỗi khi mà chúng ta tâm thanh tịnh á, tại vì lửa nó bốc lên mà này mình phải lấy thủy để hóa giải, là tánh nước để mình hóa giải. Thì mỗi khi tâm mình thanh tịnh làm thức ăn rất là ngon. Mà tâm mình không thanh tịnh á, làm thức ăn lên thế nào cũng bị cơm sống. Thế nào thức ăn nó cũng phải bị cái này cái nọ, quý thầy ăn không vừa miệng. Quý vị, mà quý thầy ăn không vừa miệng như vậy á, thì quý vị đâu có phước nhiều, đúng không? Tuy là quý thầy không nói, nhưng mà cơm chiêu để nguyên xuống vậy, đâu được, phải không? Mình phải cẩn thận, phải không? Gần lửa thì đừng có chiều theo, gọi là bà quả, phải không? Nên phụ nữ nóng tánh nhiều hơn đàn ông hay gì đó, nên ngày xưa người ta nói là bà quả không thấy ông quả, phải không? Như vậy á, thì ai làm ở nhà trù á, phước rất là lớn. Tại vì cái nồi cơm mà cúng chay tăng cũng như người đó nấu, rồi nuôi tăng chúng cũng như người đó nấu, rồi thập phương đến ăn cơm cũng người đó nấu, phước cực kỳ lớn. Nhưng mà cái hậu quả để lại là gần trung tâm của cái số 8 nằm ngang, phải không? Rồi gần lửa nên nó sanh ra nhiều tâm khác nhau. Rồi có những người đi vào chùa cậy thế mình, còn nói tới đạo tràng. Khi mình vào đạo tràng nè, mình làm cho đạo tràng này làm công quả đấy. Ví dụ như mình vô sớm lấy mấy cái tọa cụ để ra phía ngoài làm công quả đấy, chứ đừng có nói là trời ơi không ai làm cho tôi làm, sắp ghế học cái gì. Mình làm đó, tất cả đó đều là công quả hết, quý vị. Lên đạo tràng rồi hồi mấy năm sau có làm chúng trưởng, làm chúng trưởng xong á là có uy tín với nhiều người, cái làm cầu nối với quý thầy cần gì đó thì chúng trưởng mới hô lên. Thầy cần đúc cái chuông 350 triệu, chúng trưởng hô lên hồi góp được 350 triệu. Tự nhiên chúng trưởng trở thành là một người rất là uy tín. Từ cái chỗ uy tín, chúng trưởng đâm ra ngã mạng, ăn cơm ăn riêng với chúng viên. Có chùa bị rồi, ăn riêng với chúng viên, tự mình tách ra, tôi và chúng trưởng không lấy ăn ngồi chung với chúng viên đây. Ăn riêng, tu riêng, tất cả các cái đồ riêng hết. Người ta thấy, người ta nhìn lúc này không thấy dễ thương nữa, quý vị. Ngày xưa thương lắm mà bây giờ quyền chức nhảy vô một cái trở thành thấy ghét, thấy không? Như vậy á thì mình tu càng ngày không lên mà thấy càng ngày càng tệ xuống, thấy không? Nên á mình làm cái gì đi nữa đừng có cậy gì cả, mình làm này làm cho chùa thôi, đừng nghĩ gì cả. Quý thầy làm sao quý thầy làm, đừng ý kiến ý cò lên rồi có nhiều người giận ngoay ngoả bỏ ra về khi quý thầy không tuân thủ theo ý kiến của những người đó, quý vị. Chùa quý thầy làm chủ trì, Phật tử chỉ được góp ý kiến thôi, chứ Phật tử làm gì có cái vụ dạy quý thầy. Điều đó là điều vô lý, phải không? Mà Phật tử kêu quý thầy phải làm vậy đó, tại tôi bỏ tiền ra thầy phải làm vậy đó, thầy chích ý tôi là không có được rồi đó. Cúng cái gì cái để ý rồi nha, cúng cái chân đèn đi. Bữa trước cúng chân đèn đây, bữa sau thấy thay chân đèn khác, về nhà buồn 5-10 ngày đó, là thầy không tôn trọng cái chân đèn của mình, là thay cái chân đèn khác này nọ. Mình cúng vô chùa rồi thì quý thầy sẽ tùy cái duyên mà quý thầy sử dụng cái đó, chứ không có phải bắt cúng ở đó rồi mình trở thành làm chủ cái đó luôn, muốn đặt đâu đặt à. Như vậy là không có được, hiểu chưa? Như vậy là mình cúng rồi, ở trong kinh dạy khi mà mình cúng rồi, cái người thọ ký xong, thọ cúng xong á, cái vật mình cúng rồi cho người đó, người đó thọ xong thành tựu phước báo liền tại đó, thành tựu liền. Nhưng mà mình thành tựu được 100, cái về nhà qua bữa sau mình vô á, thấy cái chân đèn mình thầy cất vô lấy chân đèn khác để lên, cái mình phiền não trừ đi 40 còn 60, phiền não tiếp 10 ngày nữa trừ đi còn 20, phiền não tiếp 5 ngày nữa nó trừ đi, hồi sạch trơn à, không còn miếng phước nào hết trơn, quý vị, tổn phước á. có ai gọi là mình tổn phước lắm. Nên khi cái gì mình cúng rồi xong, cho rồi xong, dừng tại đó, đừng để ý gì thêm nữa. Ví dụ như á, là chúng ta bố thí cho người khác xong rồi, thì người đó ta sử dụng gì ta sử dụng, tại mình đã bố thí cho họ rồi mà. Như vậy thì họ làm sai ý của mình, tự nhiên mình nổi sân, tự nhiên mình la mắng chửi bới hồi, thì tự nhiên phước báo mình không còn, mà công đức cũng đi tiêu theo theo đó luôn á, quý vị Phật tử. Nên á, khi mà chúng ta làm gì thành tựu xong rồi để đó. Nên có những người á mà bố thí bị người ta gạt, ví dụ nói là mẹ của tôi bị bệnh nhiều quá á, nhất là trước bệnh viện á, xin nào qua bữa sau thấy bên kia cũng ông này xuất hiện xin y chang một cái vở tuồng cũ, tự nhiên mình bực tức lên quý vị, tự nhiên mình nóng giận lên, bực tức sân si lên. Như vậy không đúng tinh thần của Phật pháp. Mà đúng tinh thần Phật pháp là mình cho người ta với tâm từ bi, tại mình không biết mình mới cho. Nhưng bữa sau biết rồi thôi đừng hòng xin đồng, phải không? Còn người nào thật sự khó khăn thì mình hãy giúp. Có những người thấy gạt rồi thề từ đây về sau không cho ai nữa cả. Như vậy không có đúng, phải không? Cái người này gạt mình thôi chứ người khác ta khó khăn thật sự mình phải cho chứ. Tinh thần từ bi phải không? Bữa nay bị gạt thì bữa sau mình cũng phải tìm hiểu đúng một chút hả cho. Không sao cả. Nên vừa rồi á, có cái cô này ở Quảng Ngãi, sư cô đi vào trong này quyên tiền góp chùa. Thì quý Phật tử mới hỏi thầy là nên là đưa cho cô số lượng tiền lớn hay không thầy. Thì thầy mới nói ở đây nè, nếu cho 200-300 triệu á, thì quý Phật tử hỏi quý thầy. Nhưng mà cho số lượng tiền lớn vài chục triệu, vài trăm triệu á, thì quý vị Phật tử nên đi với cô ra ngoài một chuyến đi, tới chùa đó xem nó như thế nào, như thế nào. Nếu đúng thật như lời như vậy, cái quý cô là trời, người ta có giấy tờ chân cho thầy, giấy tờ ký chân nè, ký xã nào, ấp nào này nọ, bằng nhầm khi còn giả nữa không chứ giấy đó, phải không? Cái quan trọng là mình phải tới nơi. Nếu người ta thật sự giúp đỡ, cần giúp đỡ, thì chúng ta quyết chỉ giúp đỡ người đó, tại đây là một sự thật. Còn cho 200-300, 50 nhỏ không sao, kể giáo viên không sao cả. Nếu người này gạt mình thì thôi, kiếp sau thiếu nợ mình đi theo mình độ được người đó đó, không sao cả. Nhưng mà số lượng tiền lớn thì mình phải đi tới nơi, tới chốn. Nên bữa đó có một cái chú đó nói là chìm một cái ghe thuốc nên bây giờ cần phải trục vớt lên rồi mua cái ghe thuốc khác để về làm cho hội từ thiện. Rồi chú khóc hai mắt đây là sưng bụp hết. Rồi là mời lên ăn, chú ăn gói mì, chú mới chắp tay lên đưa lên ngang trán nè, đọc chú gì quá chừng chừng luôn. Mấy cô xung quanh là trời này tu cao lắm nha, ăn cơm là đọc chú rầm rầm rầm rầm rầm luôn á, khóc đỏ mắt hết dần, lo cho chúng sanh dữ lắm, lo bệnh. Bây giờ xin người ta nói là gãy cái cốt máy rồi chìm tàu, thì trục vớt với lấy cái cốt máy lên thì tổng cộng là khoảng 3 cây vàng mới làm được chuyện đó. Mấy cô mới thảo ra người chỉ, người hai chỉ gom góp lại. Cái thầy là mấy cô mà gom góp vàng làm chi nhiều vậy, là cho cái ông đó đó ông đi. Là mấy cô khoan, đừng để đi, cho một người đi theo ông đi tới cái ghe đó, tới chỗ đó, chỗ nào khắp nước đi xa thì máy bay, gần đi xe cũng không sao nữa. Như vậy á thì cho người, hai người đi theo cái chú đó. Khi đi theo chú đó nó đi ra đường khúc trên xe đó, chú đó mới nói là ông thầy này ông tu chưa tới, là chê á, tôi chưa tới. Hỏi sao tôi chưa tới, tu mà ông còn nghi ngờ quá. Cho người ta thì cho, người ta làm chuyện gì thì kệ người ta, tu mà còn nghi ngờ nghi vực nên làm sao đắc đạo, chê là thôi không đắc mà khỏi mất tiền. Đúng như vậy, lên xe ông lẳng lẽn trốn mất, trốn mất luôn. Cái bữa sau có cái chú kia ở tỉnh khác quen đi lên, là trời ơi bữa đó tôi làm được chuyện nghĩa. Thầy hỏi là chuyện nghĩa chuyện gì, là tôi giúp được cái ông này đã cứu được cái ghe thuốc và cứu được biết bao nhiêu người bệnh. Tả lại y chang ông này lay rồi, ông bị gạt rồi. Rồi cái chú này mới nổi nóng bừng bừng lên, là từ đây về sau mấy người nào xin kiểu này nữa dứt phát không cho ai hết. Thấy dở chưa? Ở trong Phật pháp mình là dở cho đó. Nên những người làm công quả ở tại chùa thì phước báo rất là lớn, nhưng mà tránh đi những điều đó, tránh ngồi lê đôi mách nói xấu quý thầy. Nếu làm công quả mình đem Phật pháp đến cho những người công quả đó, làm cho nơi đó dịu mát đi, thì phước báo lại cực kỳ lớn hơn. Đừng ỷ thế ỷ quyền, và đừng lấy của tam bảo mà bảo vệ của tam bảo. Đừng có phung phí, ga dặn lên xẹt xẹt xẹt đây là không cần tắt gì hết á, nấu gì cũng nấu ga phừng phừng hết. Ở nhà mình á thì nấu ga leo lét như ngọn đèn trước gió, vô chùa dặn hết cỡ luôn, gọi là cháy phà phà phà phà lên, không thương tiếc tiền thập phương bá tánh thiếu gì, không thương tiếc. Chính cái tâm lý này làm tổn phước, của mình, phải không? Vô chùa vẫn giữ cho chùa, kiếp tiết kiệm cho chùa, phải không? Dầu ăn cũng vậy nữa, làm cũng vừa vừa thôi. Chiên gì đâu có mấy miếng khoai lang, đây là đổ 5-6 lít dầu trong cái chảo á, chiên nội lầm mà cho sôi cái dầu đó lên không á là phải tốn bao nhiêu tiền ra rồi, còn phải tốn thêm 5-6 lít dầu nữa chiên 2-3 củ khoai lang. Quý vị thấy không? Như vậy là phung phí, không tổn phước mình á. Cái phước của mình giúp cho chùa thì nó nhỏ, nhưng mà nó tổn phước mình rất là lớn. Còn ai mà chiên quyền, lấn luôn quyền hạn của quý thầy, giả tâm làm luôn chủ trì luôn, người này bị đọa, chắc chắn bị đọa. Tại vì đây là giả tâm chứ không phải là người tu hành. Nên cái đó là mình bị cột chặt vào danh, cột chặt vào vào trong trong lợi rồi, tâm ngã mạn lên cao rồi, lúc đó là chúng ta bị đọa. Khi ở kiếp này chúng ta bị phiền não dữ lắm, nội các thập phương bá tánh người ta xỉa vào, người ta nói thôi cũng chịu không nổi rồi, đừng có nói là chết đi. Nên cái công quả mà để mình làm giúp cho chùa thì cái đó phước báo rất là nhiều. Nhưng mà cái từ công quả thật sự thì không phải là cái đó không quý vị. Cái công quả thật sự là người phụng sự cho Phật Pháp thì đây mới gọi là công quả thật sự, là người phụng sự cho Phật Pháp, phụng sự cho Tam Bảo. Vậy thì phụng sự cho Phật Pháp, phụng sự cho Tam Bảo là cái gì? Tam Bảo là gì? Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Mà Tam Bảo thì có ba cái ngôi Tam Bảo khác nhau, là Thường Trụ Tam Bảo, Xuất Thế Gian Tam Bảo và Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo, không? Như vậy á thì cái mà Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo á là chính là chùa, chiền, tượng, cốt, tất cả kinh điển gọi là Thế Gian Trụ Trì Tam Bảo. Thì mình chỉ có bảo vệ được cái này, phải không? Như vậy á, thì cái người nào phụng sự cho Tam Bảo, tất nhiên là tất cả những cái hành động của mình mà làm sao cho Phật Pháp được trường tồn, vậy thì người này chính là người công quả thật sự đó quý vị. Chứ không phải công quả là đi vào chùa nấu cơm, công quả không phải là đi vào chùa quét lá đa, quét rác gọi là công quả. Đó là một trong những hình thức của công quả thôi. Quý vị đem cuốn kinh, cuốn sách đi phổ biến để duy trì mạng mạch của Phật Pháp, đây cũng là công quả. Nhưng mà công quả này đẳng cấp cao hơn. Công quả hồi nãy là công quả cầu phước và để tu hành. Công quả này là công quả phụng sự Phật Pháp. Đây chính là Bồ Tát Đạo. Cái người công quả để phụng sự Phật Pháp, để duy trì mạng mạch của Phật Pháp, thì đây chính là hành động của Bồ Tát Đạo quý vị. Thì đây là công quả cao cấp hơn, là người đi đến giải thoát giác ngộ trong cái kiếp này luôn. Quý vị, như vậy thì mình chọn hai cái hình thức công quả. Hình thức công quả thứ nhất là mình đi vào chùa để mình làm lấy cái nội tài thí, rồi nương vào đó mà mình tu hành. Cái công quả thứ hai là đi phụng sự Phật Pháp. Thì cái cấp mà đi vào chùa để làm đó là cái cấp thấp, còn cấp phụng sự Phật Pháp là cái cấp cao hơn. Nhưng cái người đi vào chùa để làm công quả đó mà cái tư tưởng họ để phụng sự Phật Pháp thì cũng ngang với cái tư tưởng này. Khi mà đi vào chùa rửa chén thôi, nhưng mà với cái tâm phụng sự Phật Pháp thì cái này cũng ngang với cái phước báo của một vị Bồ Tát mà làm phụng sự cho Phật Pháp. Còn phụng sự cho Phật Pháp là cái gì? Là gọi là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp tức là hộ pháp. Chúng ta là những người hộ pháp, có nghĩa là ai mà làm gì tổn hại đến Phật Pháp, chúng ta đứng ra, chúng ta ngăn cản liền. Và tất cả những cái gì mà làm lợi lạc cho Phật Pháp như kinh điển, băng điển, giúp đạo tràng, cúng dường, bố thí chùa chiền, chúng ta làm hết. Chúng ta đây là thọ Bồ Tát giới, đây là những người hộ trì cho Phật Pháp, mới đây là đích thực của người công quả lâu dài, chứ không phải vô rửa chén cái là mình là công quả. Đó là một trong những hình thức của công quả thôi. Nhưng mà chúng ta thì lại so sánh với cái gọi là tam công tứ lượng lại khác nha. Cái công quả trong cái tam công khác. Tam công của một người tu là công phu, công quả, công trình. Hồi nãy mình nói là công quả vào chùa làm công quả, nó khác với làm công quả để phụng sự cho Phật Pháp. Làm gì miễn làm cho Phật Pháp là được. Mà phụng sự cho Phật Pháp là gì? Lợi ích của chúng sanh. Phụng sự cho chúng sanh là cúng dường chư Phật, phải không? Vì làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Mà lợi ích vô lượng chúng sanh đó tức là hạnh của Bồ Tát Đạo. Như vậy thì hạnh của Bồ Tát Đạo chính là thực hành hạnh công quả cho Tam Bảo. Còn mình vào chùa là công quả cũng cho Tam Bảo, nhưng với tính cách làm mình cầu phước. Nên mình phân biệt một chút là khác nhau giữa tam công và cái công quả này. Tam công là công phu, công quả, công trình của đời của một người tu là phải công phu. Vậy công phu là gì? Công phu là mình làm tất cả các cái hạnh tu hành để chuyển cái tâm phàm thành tâm thánh, ta gọi là công phu. Còn mình làm mà không chuyển được chút tâm phàm nào tâm thánh hết, không gọi là công phu. Người ta la lên tụng kinh là công phu, đừng hiểu lầm như vậy quý vị. Mình lên tụng kinh cái mình tụng cho nó có biến, ví dụ lên tụng cốc cốc cốc cốc cứ đánh tới hết biến xong như vậy ta gọi là công phu. Không phải, vậy không phải là công phu, mà lên á gọi là tụng kinh đó. Đó, hoặc là mình lên đọc hết quyển kinh gọi là công phu. Không phải, đó gọi là đọc kinh đấy, không phải là công phu. Ví dụ như mình ngồi xuống đây mình nắm mắt mình liêm diêm mình gọi là mình công phu ngồi thiền. Không phải, cái đó chỉ ngồi chơi thôi, không phải công phu. Hoặc là mình đem bài thần chú ra bắt ấn chữ đề lên thể thủ quy tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi nghe hay lắm. Nhưng mà trong tâm mình không sửa gì hết trơn á, vừa xong ra ngoài á ta nói một tiếng trả lại 10 tiếng, phải không? Ta hại mình một phải hại lại cho bằng được cho 10. Như vậy á thì không phải là công phu. Vậy là công phu là cái mình thanh tịnh thân khẩu ý của mình để chuyển tâm phàm thành tâm thánh, đây mới thực sự gọi là công phu. Ví dụ chúng ta tụng kinh mà thân thanh tịnh, miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh, đây là công phu. Tụng chú cũng vậy, ngồi thiền cũng vậy, thì đó gọi là công phu. Như vậy thì mỗi khi á mà chúng ta công phu như vậy rồi á thì quý vị được một thời gian, thì cái thời gian chúng ta công phu đó được một thời gian ta gọi đó là công trình. Còn cái mà lúc mà mình công phu trong lúc mà mình làm lợi lạc cho Tam Bảo thì người ta gọi đó là cái sự công quả. Như vậy thì nó cũng gần giống nhau, phước báo nó ngang nhau, nhưng cái tâm của mình á hợp lại một cách khác nhau thôi. Như vậy á là tóm lại với cái đề tài á là hạnh tu làm công quả. Làm công quả mà chúng ta lợi dụng vào cái công quả đó, chúng ta làm việc riêng, vì cái này không phải là hạnh tu, mà cái người này làm cầu phước và vì danh vì lợi chứ không phải là hạnh tu. Còn cái người nào làm công quả phụng trì cho Phật pháp mà mình có tu, có nghĩa là mình nói những lời ái ngữ, mình đối xử bình đẳng, không chuyên quyền đối với những người khác, và chúng ta một lòng đến giác ngộ giải thoát, quyết chí niệm Phật cầu vãng sanh Đức Phật A Di Đà và đem công sức này để phụng trì cho Phật pháp, phụng trì cho chánh pháp, dầu cho người ta đưa cho mình lên làm chúng trưởng, cho mình lên làm bíp trưởng, cho mình lên làm trưởng trưởng gì đi nữa, nhưng tâm chúng ta vẫn rất là an tịnh, làm tròn trách nhiệm của mình thôi, thì đây mới thực sự là người có hạnh tu làm công quả. Còn cái người mà làm công quả mà không có tu thì không thể gọi là hạnh tu làm công quả được, thì người này sẽ không thể đắc đạo được. Nên cái người làm công quả sẽ đắc đạo khi người này có tu trong hạnh làm công quả. Ví dụ như ông bà Đạt quét rác nhưng mà hành thiền trong quét rác, đúng chưa? Ví dụ như Lục Tổ vậy, Huệ Năng xây lúa nhưng mà ngài định tâm trong cái xây lúa đó, ngài định tâm ở trong đó, phải không? Bây giờ ví dụ như quý vị đến sớm chải tọa cụ ra, nhưng ngài định tâm trong chải tọa cụ đó, không buồn vui hờn giận với cái mà chải tọa cụ đó, là sao? Đạo tràng trăm ngoài người bắt mình chải tọa cụ, như vậy thì không có tu rồi đó, phải không? Mình cứ chải ra đi để phục vụ cho người khác, mà Phật dạy là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phải không? Như vậy thì cúng dường chư Phật đâu có nghĩa là đem trái cây đồ lên để cúng dường đâu, mà chính là mình bỏ công mình ra để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Mình tu tập đó gọi là công quả, hạnh tu trong những cái công quả. Nên bây giờ á, nếu quý vị có ai mà bị sai lầm những cái gút mắt mà nãy giờ chúng ta nói, khi mà làm công quả vô trong chùa rồi nắm luôn quyền ở trong chùa, có cái cô Phật tử này tới lui riết rồi chùa rồi nắm luôn, thì cái cô này đi vào trong chùa làm thư ký 3 năm. Bây giờ mỗi khi quý thầy nào đi vào đó ở, không phải thông qua thầy chủ trì mà thông qua cô thư ký này, quý vị. Và cái quý thầy, cái thầy đó là hết duyên số, thầy mới tịch. Thì dĩ nhiên cô thư ký này chọn quyền quyết định chỉ ông thầy nào lên quản lý chùa, tức là chỉ luôn cả chủ trì. Tuy là ở trên về mặt giấy tờ khác, nhưng mà cái thực sự bên trong á, cô này chỉ luôn, chỉ định ai, cho ai vô, đuổi ai ra là quyền của cô này. À, như vậy thì làm thư ký, làm công quả riết rồi trở thành là chủ chùa luôn à. Như vậy thì không được quản lý tiền bạc luôn hết tất cả các cái, rồi đem ra ngoài mua đất mua đai cho con cho cháu, thấy tùm lum hết. Tiền của Tam Bảo đó con cháu mình nợ chết, tại vì sống được có kiếp này thôi, còn các kiếp sau có thể đi ăn mài đó. Mà đi ăn mài đó là còn phước lắm đó, nếu mà có lại Phật á, còn không thôi là bị đọa, quý vị, bị đọa vào những cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh á. Hoặc là đi ăn mài cũng loại ăn mài cái ban hạng bét á, là nếu lấy tiền của thường trụ Tam Bảo á, nên á cũng đừng có ham. À, và cái gì mà để tổn hại Tam Bảo mà mình không có biết tiết kiệm á, người này bị tội. À, nên mình phải bảo vệ cho chùa, bảo vệ quý thầy, đừng nói xấu nói tốt gì hết, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi, chuyên tâm niệm Phật trong lúc làm công quả là tốt nhất. Ai nói gì Nam Mô Di Đà Phật, lặt rau Nam Mô Di Đà Phật, mua Phật nấu gì Nam Mô Di Đà Phật, nấu cơm cũng Nam Mô Di Đà Phật, ai nói gì nói không nghe, chỉ Nam Mô Di Đà Phật, thì người này là có hạnh tu trong công quả rất là tốt, không có tiền đi bố thí, chứ cái này phước báo còn hơn cái tiền đi bố thí nhiều, quý vị. À, nhưng mà quý vị cũng cảnh giác dùm cho chùa, nếu ai ra vô ở trong chùa làm công quả mà lợi dụng vào làm công quả để mà làm tổn hại chùa như đánh cắp rồi đó, thì quý vị cũng sớm phát hiện ra để ngăn ngừa những cái xấu đó, quý vị để ngăn ngừa cái xấu đó. Vừa rồi có đọc cái tờ báo Pháp Luật, để đọc cái câu chuyện này xong á, thì chúng ta kết thúc cái đề tài là hạnh tu làm công quả, để quý vị có bài học cảnh giác. Ở đây á là cái bài báo đăng như thế này: vờ làm công quả câu trộm tiền chùa. Quý vị biết câu không? Cái cần câu á là người ta thả xuống để câu lên, còn đằng này thả cần câu xuống để câu tiền trong cái thùng Tam Bảo. Lấy cái lưỡi cưa á dài nè, cái mới dán cái băng keo hai mặt đó, cái có cọng dây cột đó, cái đi lại lấy cái bóp ra. Dạ, như là làm bộ để lấy tiền bỏ vô thùng Tam Bảo, mặc đồ ngon lành lắm đó, đưa lưỡi cưa vô câu, móc lên dính bỏ bóp, để câu móc lên dính bỏ vô bóp. Này là hai vợ chồng và một người bạn, đây hình ảnh rất là đẹp, cái cô vợ rất là đẹp mà câu tiền chùa, nên quý vị cũng sớm phát hiện để mà bảo vệ cho chùa của quý thầy mình. À, là biết thùng công quả của nhà chùa có nhiều tiền vào dịp Tết, nên hai vợ chồng thôi mình đọc tên người ta chi cho tội nghiệp, người ta bị một lần, nên có thể lần sau người ta rút kinh nghiệm, sám hối sửa chữa. À, hai cái tên và một người bạn mang theo đồ nghề vào chùa câu trộm. Ngày 23, công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định bắt khẩn cấp các nghi can, gồm 3 người đó, hành vi là trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày đó, là các cái người này đã chuẩn bị sẵn lưỡi cưa sắt có dán băng keo ở hai bên và sợi dây dù dài cột một đầu, sau đó rủ vợ và người bạn để vào câu trộm tiền chùa. Cái chùa này nằm cũng ở quận 12. Vào đến chùa, cả ba vờ xin làm công quả bằng cách quét dọn cho nhà chùa. Mới đầu là lòng tốt ha. Trong khi làm việc, lựa lúc không có ai ở khu vực chánh điện, là hai người vợ chồng liền quét vừa cảnh giới để cho một người dùng lưỡi cưa chuẩn bị sẵn thả vào thùng công đức, cho tiền dính vào keo dán, sau đó kéo dây lấy tiền đút vào túi. Xong việc, cả ba thản nhiên chào mọi người đi về. Sau đó nhà chùa phát hiện mất tiền nhưng không báo với nhà chức trách. Nhưng mà sau mấy tháng sau thì ba người này vừa vào chùa, chùa phát hiện, quý cô và quý thầy mới đóng cửa chùa khóa lại hết ra. Chuyến này bắt giữ thật sự. Nên quý vị, không phải tất cả những người vào chùa đều có cái tâm tốt tu hành hết. Nên có những người nào mà lỡ người ta không biết về cái nhân quả ăn cắp của thường trụ phải bị tội như thế nào nên chúng ta cũng cố gắng, nhất là đưa cái đĩa này, hoặc là chúng ta giải thích cho họ biết, thôi đi đâu thì đi ra giữa chợ hay chỗ nào chứ ở nơi này là chùa, nên đừng có đụng vào bị đọa lâu lắm. Còn ở ngoài chẳng qua người ta bắt ta nhốt vài năm gì hay sao đó, nhưng mà tốt nhất đừng ăn trộm của ai cả. ở thế gian này á trả nợ rồi, nhưng mà qua vào các cái kiếp khác á mình cũng phải trả nợ dài dài nữa, nên tốt nhất á là nên lao động cho nó tốt, nên siêng năng một chút, đừng có chơi bài chơi số chơi đề rồi cuối cùng lâm nợ rồi phải đi vào chùa mà câu trộm như thế này á thì lại bị oan uổng cả những đời sau và từ đây trở về sau. Nên quý vị Phật tử biết cái hạnh tu làm công quả đó, nên khi mà chúng ta vào chùa mỗi người ai cũng có khả năng làm công quả hết quý vị. Thấy chùa mà chúng ta dơ, chúng ta lấy chỗ chúng ta quét chút cũng là làm công quả đó quý vị. Rồi thấy lên chánh điện mà nhang đèn nhiều quá có thể cháy, mình rút nhang bớt cho nó sạch sẽ sạch đẹp, dọn ở trên tự động thôi. Mình thấy cái gì mà như là rác, vào chùa đừng có xả rác nha, nếu mà xả rác là bị tội đó. Còn vào chùa mình thấy rác mình lượm bỏ vô vô thùng, vô trong cái vỏ rác đó, như vậy cũng là làm công quả đó quý vị. Chứ công quả đâu phải gì lớn lao đâu, mà mình làm sạch đẹp chung, mình giữ gìn chung cho chùa, đó là tất cả làm công quả. Và cái công quả lớn nhất là công quả phụng sự Phật Pháp theo tinh thần Bồ Tát Đạo, gọi là giữ gìn chánh pháp. Và có một vài câu hỏi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Hỏi rất là dễ thôi. Ai cho biết là công quả là gì? Công quả là dùng công sức của mình đi giúp ích cho chùa, cho Tam Bảo, cho anh chàng pháo tay. Cũng đúng luôn. Rồi ai cho biết công quả như thế nào là có phước, công quả như thế nào là có tội? Xin mời trên đi giơ tay cao nhất. Rồi cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai ví dụ cho một cái nào mà làm mất phước khi công quả? Ví dụ như cô năm nào không khỏe mà mình không có xác định cái việc làm công quả mà mình tốt, mà mình gây nên một cái sự bồi thường nào đó cho người khác, hay không có làm đó. Ví dụ cụ thể, câu này là câu ví dụ cụ thể cái chuyện gì? Rõ ràng cái ví dụ cụ thể một chuyện thôi cũng được nữa, chứ không nói chung chung vậy được. Ví dụ như con điển hình người ta tới có cái tâm người ta làm, nhưng mà mình nhìn thấy người ta làm mình che ban người ta mình cho cái điều đó là không có đúng. Vô làm công quả mình nhìn thấy mọi người che bai nó xấu rồi đó. Rồi ai biết nữa cái nào có tội nữa, đi làm công quả như thế nào là có tội? Đó tay đi cô trẻ trẻ đó. Công quả tham lam đem chùa đồ của chùa đem về nhà không hỏi quý thầy có tội. Cho anh chàng pháo tay. Rồi ai biết được cái nào có tội nữa? Chính là thầy, là nếu mà vô làm công quả trong chùa mà chia tới nói xấu các thầy chùa với lại làm bà tám thì là có tội ạ. Vô làm công quả mà nói xấu quý thầy thôi xin bỏ dùm chữ chùa thì có tội và mình ngồi lê đôi mắt thì có tội. Cho chàng pháo tay. Rồi ai có phát hiện tội nào nữa không? Rồi áo đen. Thầy, khi mình làm công quả lâu ngày ở trong chùa, mình nhìn thế mình có công và quý thầy chủ trì cũng như là các quý thầy tin tưởng mình và muốn lấy cái việc làm công quả đó xoay chuyển lãnh đạo lại các quý thầy và làm các cái việc gọi là tự ý mình giải quyết, là tự như là mình là chủ trì có quyền quyết định tất cả các công việc ở trong chùa. Đi làm công quả làm quen lâu ngày rồi muốn lên làm chủ trì nên có tội. Rồi còn một phần quà cuối cùng ai kể nữa, xin mời em bé. Đi làm công quả mà mình ăn trước rồi ăn cúng dường Phật là mình có tội. Lấy đồ cúng dường Phật chư tăng ăn trước là có tội, tội này nặng lắm. Giỏi quá em bé, giỏi quá. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Xin kính chúc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng nơi đây được thân tâm thường lạc, đạo quả viên thành, và kính chúc toàn thể quý vị đạo tràng chúng ta có một ngày tu thật là an lạc, gia đình, bạn bè, con cái của quý vị luôn luôn có tràn đầy sức khỏe và hướng tâm đến đạo đức của Phật pháp. Và riêng quý vị là tu càng ngày càng tinh tấn, mau tiến bộ trên cái bước đường tu tập, và đạo pháp sẽ viên thành và Phật sự hanh thông, càng ngày trở thành là Phật tử thuần thành và là Bồ Tát tại gia, và sau này chúng ta sẽ thể nhập niết bàn hoặc là vãng sanh cực lạc. A Di Đà Phật.